Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, tình cảm radio, tháng 12 ngày 31 mặt trời đã cao buổi trưa. Trần Đào Tự bay trở về Tây Khang tỉnh, cảm giác ở lại Thịnh Hải cũng không có ý gì. Mấy ngày nữa, Trần Đào đệ Trần Thực kết hôn, nàng vốn muốn cho Tống Duy Dương phát thiếp mời. Nhưng đúng là vẫn còn không có mở miệng, bởi vì cùng Phục Tinh chế dược hợp tác, Trần Đào quê quán dược liệu căn cứ càng làm càng lớn. Trần gia ngay tại chỗ lực ảnh hưởng 10 phần, không cần phải sẽ đem Hỷ Phong chủ tịch thỉnh đi chướng mặt mũi. Trần Đào chính mình trở về là đủ rồi, nàng cũng là Hồ Nhuận trăm phú bảng trên nhân vật A-Hát. Hiện tại, Trần Đào đã bị truyền thông vinh dự Trung Quốc đệ nhất phú tỷ. Tuy nhiên Quách Hiểu Lan so nàng phú hào bảng bài danh còn cao. Nhưng mọi người tự động không đếm xỉa rồi. Bởi vì người nào cũng biết Quách Hiểu Lan là Tống Duy Dương mẹ. Ngoại trừ Quách Hiểu Lan cùng Trần Đào bên ngoài, Hồ Nhuận trăm phú bảng còn có một nữ nhân là diễn viên Lưu Nãi Nãi. Trong lịch sử, vị này chính là duy nhất bảng trên nữ tính cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cái kia khủng bố A-Hát. Chỉ dùng 2-3 năm thời gian đã bị mổ heo, trực tiếp bởi vì trốn thuế lậu thuế ngồi xổm hơn 400 ngày trại tạm giam chi tiết. Tỷ Mỹ không có phương tiện nói quá nhiều, vẻn vẹn tại Thịnh Hải nhà ga cùng sân bay phụ cận. Vị này phú tỷ mượn đất tổng cộng 300 mẫu, hai cái hạng mục đầu tư tổng cộng 2.800 triệu nguyên. Lưu Nãi Nãi đến tột cùng có bao nhiêu tiền, ai cũng nói không rõ ràng, bởi vì tiền của nàng là đầu tư đến 90 niên đại trung kỳ cũng đã tan đến 50 cái trăm triệu. Đáng tiếc cái kia vài năm làm nơi ở địa sản không được. Nàng cầm đất hậu chỉ có thể điên cuồng tu kiến chỗ ăn chơi, sân đánh gôn, hộp đêm cái gì, thuận tiện còn cứ vậy mà làm vài tòa nhà thương dùng offices. Văn phòng, loại tình huống này là chịu không được cha. Một cha tự gặp chuyện không may, chỉ cha ra thân thuế lậu thuế đã muốn đủ may mắn. Trần Đào lại chống lại cha, cho nên khi Hồ Nhuận trăm phú bảng tuyên bố về sau, về Lưu Nãi Nãi xã hội dư luận gần như mặt trái. Mà về Trần Đào đưa tin tắc chính là dùng chính diện làm chủ. Nàng bị coi là thời đại mới Trung Quốc giới kinh doanh nữ cường nhân đại biểu nhân vật. Ngồi ở trên máy bay, nhìn qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài quay cuồng mây mù, Trần Đào suy nghĩ cũng phập phồng bất định. Nói thật, Trần Đào phi thường thất vọng. Nàng là chuyên môn tới cùng Tống Duy Dương vượt qua thế kỷ, kết quả lại chỉ có thể dẫn ra một ngày trước chúc mừng. Tối hôm qua triền miên về sau, nàng thậm chí muốn cùng Tống Duy Dương phân rõ giới hạn. Chỉ đương làm đánh xong một hồi chia tay pháo, dù sao hiện tại nàng không thiếu tiền, Hỷ Phong cổ phiếu đủ ăn cả đời. Làm gì lại cùng tên hỗn đản kia nam nhân thật không minh bạch đâu này. Nhưng vẫn là không bỏ xuống được A-Hát, đồng thời trong nội tâm còn có vạn phần không cam lòng. Rõ ràng là ta trước, vì cái gì bị cái kia ngu xuẩn nữ nhân đoạt đi rồi? Dựa vào cái gì A-Hát? Máy bay đáp xuống Dung Thành sân bay, Trần Đào đầy mình ủy khuất cùng phẫn uất, nàng cũng lười phải gọi công ty xe tới đón, trực tiếp kêu một chiếc xe taxi, hoa mấy trăm đồng tiền đánh xe trở lại Dung Bình thành phố. Rốt cục trở lại chính mình tiểu ổ, Trần Đào mệt mỏi nằm trên ghế salon, đối với nữ trợ lý nói: "Tiểu Tôn, thả ngươi 2 ngày nghỉ, cùng bạn trai hào hào họp gặp." Tiểu Tôn săn sóc nói: "Trần Tổng, đều 2 giờ chiều rồi, ngươi cơm trưa còn không có ăn, ta làm cho ngươi hết cơm lại đi à?" "Không cần." Trần Đào nhắm mắt nghỉ ngơi nói. Tiểu Tôn chính mình chạy tới phòng bếp, tay chân lanh lẹ quán trứng gà nấu bát mì, đầu đến trên bàn trà cất kỹ, nói ra: "Trần Tổng, ta đi, ngươi bảo trọng thân thể." 2 phút hậu, Nghe được đóng cửa thanh âm, Trần Đào rốt cục mở to mắt. Tuy nhiên bụng rất, nhưng chỉ ăn vài miếng, nàng sẽ đem chiếc đũa buông. Không khỏi ở phòng khách đi tới đi lui. Trong phòng quá an tĩnh, phòng ở lại lớn lại không, làm cho lòng người tóc sợ. Trần Đào mở tivi cơ, liên tục thay đổi 3 cái đài. Tất cả đều là chút ít cát điêu quảng cáo, phân biệt bán lấy tố thân quần áo, bối bối dai cùng tiểu bình trà. Thở phì phì đem tivi đóng lại, Trần Đào lại thuận tay mở ra radio. Ngũ Trăm chính khàn giọng liệt gào thét, lãng nhân tình ca. Không cần phải còn muốn ngươi, không cần phải lại yêu ngươi, lại để cho thời gian lặng lẽ cực nhanh, xóa đi hai ta hồi ức. Dừng bước lại, nghe xong một hồi tiếng ca, Trần Đào nặng nề ngã lại sofa, suy yếu đắc không bao giờ nữa muốn đứng lên. Radio ở phía trong truyền đến sưởi ấm nam trung âm. Vừa rồi chúng ta nghe đến là đến từ ca sĩ Ngũ Trăm, lãng nhân tình ca. Đem người yêu mến một người mà không bị đối phương chỗ yêu là một việc rất được tổn thương sự tình. Muốn gặp gỡ một người, chỉ cần dùng một phút đồng hồ thời gian. Muốn thích một người, chỉ cần dùng một câu thời gian. Nhưng muốn quên một người, lại muốn dùng một đời thời gian. Tốt rồi, phía dưới là tình cảm tuyến hồng ngoại khâu. Đệ nhất vị người nghe điện thoại đã muốn đánh vào được. Uy, ngươi hào, có lẽ đang đứng ở tình cảm yếu ớt thời điểm. Trước kia loại này cát điêu radio tiết mục, Trần Đào đều là xì mũi coi thường, nhưng bây giờ cảm thấy những câu đều nói tiếng nàng trong tâm khảm. Rõ ràng vô ý thức cầm lấy điện thoại gọi tuyến hồng ngoại, liên tục phục gẩy nhiều lần dãy số, tất cả đều ở vào đường dây bận trạng thái. Ngay tại Trần Đào ý định buông tha cho lúc, tình cảm tuyến hồng ngoại rõ ràng chuyển được. Này, ngươi hào, ta là Hạ Mộc, ngươi hào. Trần Đào nói, vị này phu nhân xưng hô như thế nào? Hạ Mộc hỏi, Trần Đào nói, ta họ Tống, Tống tiểu thư có cái gì cảm tình phương diện phiền não? Cần đối với ta thổ lộ hết đấy sao? Ta thích thượng một người nam nhân, hắn các phương diện đều rất ưu tú. Chúng ta cùng một chỗ khai mở công ty, việc buôn bán, hiện tại cũng coi như thành công a. Ta muốn cùng hắn kết hôn sanh con. Hắn lại lựa chọn những nữ nhân khác. Nữ nhân kia là cao cấp phần tử trí thức. Ngoại trừ so với ta có văn hóa bên ngoài, cái khác cũng tìm không thấy ưu điểm gì. Ta vẫn không nghĩ ra, hắn vì cái gì không chọn ta. Có lẽ, hắn chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu bình thường, trở thành sinh ý thượng đồng bọn. Không, ta chủ động biểu bạch, thậm chí qua chén rượu đem hắn lừa gạt trên giường. Chúng ta bây giờ là tình nhân quan hệ, nhưng theo thái độ của hắn để phán đoán, hắn có lẽ hay là chọn nữ nhân kia kết hôn. Ếch, một cái đối với cảm tình chân thành nam nhân, không biết bắt cá hai tay, ngươi nên vậy lại để cho hắn mau chóng làm ra lựa chọn. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn đã muốn tuyển, hơn nữa tuyển không phải ta. Như vậy, ta nhớ ngươi nên vậy rời khỏi, nếu không thương tổn đúng là ba người, nhưng ta dựa vào cái gì muốn rời khỏi A-Hát? Ta trước nhận thức hắn, ta trước ám chỉ đối với tình cảm của hắn, ta đối với sự nghiệp của hắn cũng trợ giúp càng nhiều. Nhưng ngươi tiếp tục mang xuống, bị thương sâu nhất cũng là ngươi chính mình, theo ngươi tự thuật đến xem, người nam nhân này không đáng phó thác chung thân. Hắn chỉ là tải đùa bỡn tình cảm của ngươi mà thôi. Ta tìm không thấy so với hắn càng có ưu thế. Thanh tú nam nhân, từng trải làm khó nước. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Ta hiểu, nhưng ta cho rằng ngươi còn không có theo cảm tình nước xoáy chung dẫy đi ra. Thối một bước trời cao biển rộng, ngươi sẽ phát hiện trên cái thế giới này ưu tú nam nhân rất nhiều. Có lẽ ngươi có thể tìm tới một cái so với hắn rất tốt. Ngươi biết cái gì? Tống tiểu thư, không nên kích động, ta hiểu ngươi tâm tình bây giờ. ngươi có thể nếm thử một chút. Công bằng, mở rộng cửa lòng cùng người nam nhân kia tâm sự, lại để cho hắn cuối cùng làm tiếp ra một lần lựa chọn. Ta rất khẳng định, hắn không biết tuyển ta, vậy thì không có biện pháp rồi. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng đã nghĩ hiểu rõ, hắn vì cái gì không chọn ta. Nữ nhân kia ngoại trừ thành tích cao bên ngoài, lớn lên không thể so với ta xinh đẹp, năng lực không thể so với ta ưu tú, thậm chí tầm mắt cũng không bằng ta số lẻ. Hắn dựa vào cái gì không chọn ta à? Nếu quả thật như lời ngươi nói, ta có chừng chút ít minh bạch. Ngươi giảng, ngươi ưa thích người nam nhân kia, hẳn là một cái phi thường thành công lão bản. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như ta là loại nam nhân này, ta có lẽ cũng chọn ở nhà nữ nhân kết hôn. Dù sao, ta ở bên ngoài bề bộn sự nghiệp đã muốn mệt chết đi rồi. Chỉ muốn về nhà về sau nghỉ ngơi thật tốt, hưởng thụ gia đình ấm áp cùng thư thích. Mà theo ngươi vừa rồi lời nói đến xem, ngươi cũng là phi thường cường thế nữ nhân, này sẽ lại để cho hắn cảm giác được không khỏe. Ta cường thế chỉ là đối ngoại, đối với hắn cho tới bây giờ đều ngàn y trăm thuận. Cho tới bây giờ không có cùng hắn cãi nhau không, nhưng tính cách của ngươi còn tại đó. Hắn khẳng định có băn khoăn, hắn thầm nghĩ có một an ổn gia đình, hắn cảm thấy sự nghiệp của mình đã muốn đủ mệt mỏi. Hắn không phiền lụy, hắn là vài gia chủ tịch của công ty, cụ thể sự vụ tất cả đều giao cho CEO rồi. Hắn chỉ phụ trách hào phóng hướng chiến lược, ta cùng hắn kết hôn hoàn toàn có thể qua rất khá. ... Được rồi. Tống tiểu thư, thứ cho ta trình tự quá thấp, người ưa thích nam nhân cấp bậc quá cao, ta vô pháp phỏng đoán trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Vậy ngươi còn làm cái gì cảm tình? Tiết mục, cảm tạ ngài điện báo, gặp lại, này, huy, vương bát đản, rõ ràng treo ta điện thoại. Trần Đào tức giận đến đưa di động mãnh liệt ném ra đi. Mấy ngàn đồng tiền Nokia trực tiếp giải thể. Cho đến ngày hôm sau, nhớ tới công ty còn có chuyện phải xử lý, nàng mới đưa di động linh kiện nhặt lên, tùy tiện hợp lại trang một phen. Rõ ràng còn có thể bình thường sử dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,